Kiếm đạo độc thân, chương 575, thực lực lần nữa tăng lên. Góc truyện audio.com, tu luyện thiên nguyên kiếm khí, lĩnh ngộ kiếm thế đại thành, tìm hiểu ý cảnh, tìm hiểu, dung hợp kim phong thập tam thức, tăng lên chấn thai kính, rèn luyện thiên hoang kiếm thể, tìm hiểu, tu luyện bí pháp, Sở Mộ giống như lại trở về thời điểm điên cuồng tu luyện ở trong động phủ. Hơn nữa lúc này so với lúc ở động phủ mỏ linh thạch còn càng thêm điên cuồng. Không nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Một ngày có 12 thời thần, Sở Mộ chỉ ít dùng 11 thời thần dành cho việc tu luyện. Tu luyện điên cuồng như vậy, thực lực hắn tăng lên cũng vô cùng rõ rệt. Ngày thứ 12, trong lục phủ ngũ tạng của hắn lại có một nội tạng hoàn thành thiên hoang hóa. Sở Mộ có thể cảm nhận được thân thể mình theo nội tạng được thiên hoang hóa có chỗ tăng cường. Dường như nội tạng thiên hoang hóa dần dần ảnh hưởng tới toàn thân hắn. Ngày thứ 24, trong lục phủ ngũ tạng lại có một nội tạng hoàn thành thiên hoang hóa. Sở Mộ nắm bắt, dường như một nội tạng được thiên hoang hóa mất 12 ngày. Đương nhiên đây là dưới tình huống thiên hoang đan thượng cổ phụ trợ. Đến lúc này 20 khỏa thiên hoang đan thượng cổ trên người Sở Mộ đã tiêu hao một nửa. Sở Mộ biết rõ nếu không phải mình cướp được đống thiên hoang đan thượng cổ này. Chỉ sợ tới bây giờ ngay cả trái tim cũng chưa hoàn thành thiên hoang hóa. Không, sợ rằng ngay cả thiên hoang hóa 1/10 cũng khó khăn. Nghĩ tới việc cướp được thiên hoang đan, hắn lập tức nghĩ tới ứng kiếm nhất. Ứng kiếm nhất kia nhất định hận hắn thấu xương. Thất sát kiếm đạo, truyền thừa kiếm đạo quả thực lợi hại, nhưng mà lần kế tiếp gặp nhau, hắn tất sẽ chém ứng kiếm nhất dưới kiếm, tin rằng trong lòng ứng kiếm nhất kia cũng có suy nghĩ như vậy. Lục phủ ngũ tạng trong thiên hoang kiếm thể đã được hoàn thành thiên hoang hóa tới 3 bộ phận. Cùng lúc đó bí pháp hoành thiên luyện không cũng tăng lên tầng thứ 2. Bí pháp nhận được trong địa cung cũng sắp luyện thành, nhoáng cái. 30 ngày trôi qua, kim phong thập tam thức triệt để dung nhập vào trong liệt không kiếm kích, khiến cho uy lực của liệt không kiếm kích lần nữa tăng lên. Chấn thai kính trên cơ sở tiểu thành lại tăng trưởng một bước. Bí pháp trong địa cung chính thức luyện thành, kiếm thế đại thành triệt để vững chắc, có lẽ bởi vì nguyên nhân áp lực, tê liệt ý cảnh lần nữa tăng lên, đạt tới 3/5. Nội tạng thứ tư trong lục phủ ngũ tạng chưa hoàn toàn thiên hoang hóa. Nhưng mà tu vi kiếm khí của Sở Mộ lại tăng lên rất nhiều. So với trước còn nhiều hơn 3 phần. Chuyện này phải cảm tạ linh khí nồng đậm trong biên hoang khách điếm cùng với thực linh châu. Linh thạch trung phẩm, không có 3 thứ này. Muốn tăng lên tới trình độ hôm nay không biết phải tới khi nào. Theo Sở Mộ phỏng đoán, ước chừng cần 1 năm. Là lúc nên rời đi rồi. Hai mắt tràn ngập tinh quang lập lòe. Sở Mộ đứng dậy ra khỏi phòng. 1 tháng khổ tu, thực lực hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc tăng lên tới trình độ nào bản thân Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ cảm thấy dưới tình huống không sử dụng bí pháp, đủ để chiến một trận với độc nhãn long. Có thể thấy được đoạn thời gian này đối với thực lực Sở Mộ tăng trưởng mạnh tới cỡ nào. Sở Mộ vừa mới rời khỏi biên hoang khách điếm đã lập tức bị giám thị. Các loại tin tức truyền đi truyền lại, với tư cách là một trong tứ đại gia tộc của biên hoang thành. Thường gia cho dù còn xa không bằng Khương gia, nhưng mà không tầm thường. Gờ có hệ thống tình báo hoàn thiện của mình, thường tự tại tuy rằng không vận dụng được hệ thống tình báo này. Nhưng mà mượn nhờ một chút vẫn có thể. Mục tiêu tiến về địa hoang lâu. Mục tiêu tiến vào tầng thứ 5 địa hoang lâu, Sở Mộ lần nữa đi vào tầng 5 địa hoang lâu, trực tiếp đi về thiên đan các, vẫn là văn sĩ trung niên Tô Chấp Sự lần trước, người này có ấn tượng rất sâu với Sở Mộ, cho nên Sở Mộ vừa mới xuất hiện hai mắt đối phương sáng ngời. Lập tức chào đón, các hạ, ta nghĩ hôm nay là ngày lấy đan, có lẽ các hạ sẽ tới, không ngờ ta vừa mới nghĩ thì các hạ đã xuất hiện. Tô Chấp Sự cười ha hà, mời Sở Mộ vào ghế rồi, lại dâng lên một bình trà non. Đan luyện thành chưa? Sở Mộ mỉm cười, hỏi, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Chấp Sự cười ha hà. Lúc này Sở Mộ mới lấy ra tờ giấy biên nhận đưa cho đối phương. Tô Chấp Sự tiếp nhận rồi liếc mắt nhìn. Cho dù ta nhận ra các hạ, nhưng mà nếu không có tấm giấy biên nhận này, các hạ cũng không có cách nào lấy đan được. Đây là quy củ của bản các. Ồ, nếu như tùy tiện một người nào đó cầm giấy biên nhận tới lấy đan các ngươi cũng cho lấy sao? Sở Mộ cười, hỏi, đúng vậy, đây là tôn chỉ của bản các. Tô Chấp Sự cười nói, các hạ chờ một lát, ta đi lấy đan. Sở Mộ âm thầm chờ mong, chờ Tô Chấp Sự lấy đan ra. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tô Chấp Sự quay trở lại, còn có thêm một người khác, là một lão giả, tu vi của lão giả này là khí hải cảnh, mặc trường bào màu đỏ, toàn thân có khí tức hỏa diễm chấn động còn sót lại, mang theo cảm giác nóng bỏng. Tiểu hữu là người ủy thác lão phu luyện đan. Chấm, lão giả kia vừa mới tới đã mở miệng, thanh âm hùng hậu có lực, một tay vuốt chòm râu dài, một mặt nhìn qua Sở Mộ, cười nói, tiền bối là Hồng Đại Sư. Sở Mộ đứng dậy hạ kiếm lễ, đúng là lão phu. Hồng Đại Sư cười nói, nhìn Sở Mộ mừng rỡ, giống như là chứng kiến thân nhân vậy. Hắn làm như vậy khiến cho Sở Mộ cảm thấy khó hiểu. Rất nhanh vị Hồng Đại Sư này tháo dỡ nghi hoặc của Sở Mộ. Hóa ra vị Hồng Đại Sư này luôn kẹt ở bình cảnh luyện dược đại sư không có đột phá. Lần này bởi vì Thiên Hoang Địa Cung hy ảnh tế, khiến cho không ít kiếm giả tìm được Thiên Hoang căn cực phẩm. Trong đó Thiên Đan Các thu mua một bộ phận, Hồng Đại Sư dùng để luyện chế Thiên Hoang Đan thượng phẩm. Chuyện này khiến cho bình cảnh hắn rung chuyển, dường như có dấu hiệu đột phá, bất đắc dĩ là số lượng Thiên Hoang căn cực phẩm quá ít. Sở Mộ tới, 15 khối Thiên Hoang căn cực phẩm khiến cho Hồng Đại Sư nhìn thấy hy vọng đột phá. Cho nên hắn mới lập tức nhận lời, hơn nữa chỉ lấy một thành đan thành phẩm làm thù lao. So với bình thường ít hơn những hai thành, Sở Mộ đưa toàn bộ Thiên Hoang căn cho đối phương luyện chế thành Thiên Hoang đan. Hồng Đại Sư này rốt cuộc cũng như ý nguyện, đột phá bình cảnh nhí ân âm, trở thành luyện dược tông sư. Luyện dược tông sư, luyện dược đại sư, chỉ chênh lệch một chữ, nhưng mà địa vị và tạo nghệ luyện dược lại khác biệt như trời và đất. Cách chương.